Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, Cửu Muội. Ngươi tốt lâu không có bị thu thập. Cửu Muội, không biết ngươi mang tiểu thần đến chỗ của ta. Đến tột cùng là muốn làm gì? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại tinh quang khách sạn một cái hào hoa bao gian bên trong. Lúc này có hai nữ một nam ba đạo thân ảnh, ngồi tại một cái bàn lớn bên cạnh, bên trong một vị mặc lấy một đầu màu tím váy dài. Có xinh đẹp thân thể mềm mại thiếu nữ, nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài thiếu nữ. Mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, sắc mặt nghi hoặc, hôm nay, vốn là Diệp Tinh muốn đi đón Diệp Thần, nhưng là, Diệp Chân trở về, bởi vậy, nàng cũng không có đi phi trường. Chuyện này, sau cùng, giao cho mình Cửu Muội, cũng chính là Diệp Chân làm thay. Mà bây giờ, để Diệp Tinh không nghĩ tới là, rồi mới từ phi trường trở lại chưa bao lâu thời gian đi. Diệp Chân thế mà trực tiếp mang theo Diệp Thần đến nàng nơi này. Đối với mình Cửu Muội đến tột cùng trong hồ lô bán là thuốc gì? Có thể nói, Diệp Tinh hoàn toàn hồ đồ. Cái này có đệ khống thuộc tính Cửu Muội, làm sao có thể mang tiểu thần đến nàng nơi này? Thật sự là trăm bề không được giải nha. Làm sao? Thời gian dài như vậy, chúng ta tụ họp một chút. Không thể. Diệp Chân nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào hiểu được chân quý ngươi duy nhất muội muội còn có duy nhất đệ đệ. Dựa theo ngươi tính cách, vô duyên vô cớ, ngươi sẽ tìm đến ta. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc, sau cùng lắc đầu, làm sao có thể, chính mình Cửu Muội đến tột cùng tính cách gì? Không có người so với nàng càng rõ ràng hơn. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Tốt a, không theo ngươi kéo, lần này, trở lại chúng ta chính sự. Diệp Chân nghe đến, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, sắc mặt đột nhiên thế mà biến đến vô cùng nghiêm túc. Lần này, tìm ngươi xác thực là có một chút sự tình, liên quan tới tứ tỷ sự tình, ta nghĩ ngươi cũng đã biết đi. Lần này, chính mình tứ tỷ để lại một câu nói, vô duyên vô cớ không có tin tức gì. Như là mất tích đồng dạng. Cái này bên trong đến tột cùng có sự tình gì? Nhất định phải điều tra rõ ràng. Đồng thời, Diệp Chân làm sao cũng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta biết. Bất quá, đến mức đến tột cùng là ai làm, ta còn không có đạt được tin tức. Tóm lại, chuyện này không có đơn giản như vậy. Đối phương rõ ràng là thiết kế tầng tầng cái bẫy, gậy ông đập lưng ông. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, nguyên bản cười hì hì sắc mặt, thoáng cái kéo xuống, không nói ra nghiêm túc. Lên một lần, ngươi bị đuổi giết thời điểm, tứ tỷ bại lộ một số át chủ bài. Điểm này, ta nghĩ đối phương đã biết, mà về phần đối phương làm sao để tứ tỷ bọn họ đi Mạc Bắc. Điểm này, ta muốn để ngươi cho ta điều tra rõ ràng. Cái này nghe nói là tại Mạc Bắc phát hiện người sói tập kích chúng ta con dân, sau cùng, làm hoa hạ chiến thần tứ tỷ, không thể không động thủ tự mình điều tra chuyện này, mà về sau, cũng là dần dần không có tin tức, căn cứ ta một lần cuối cùng nhận được tin tức, tứ tỷ là tại Petersburg phụ cận xuất hiện. Diệp Tinh nghe đến, cũng không có nhiều lời, sắc mặt biến đến nghiêm túc, ta muốn đi Đế Kinh, điều tra hậu trường người, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, Diệp Tinh thân phận đã bại lộ, mà chính mình thân phận, cần phải còn không có bại lộ, để Diệp Tinh đi qua, thật sự là quá mức nguy hiểm, mà nếu như mình đi qua, không chừng có thể lặng yên không một tiếng động tìm kiếm được mình muốn tin tức. Ngươi, ta nhìn, vẫn là để tiểu thần đi một chuyến đi, ngươi thực lực, so ta còn muốn kém cỏi. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ. Chính mình lên một lần, cũng là như là Diệp Chân dạng này thực lực. Kết quả, đến Đế Kinh về sau, bị phát hiện về sau, còn không phải chật vật mà chạy. Như thế, muốn nhiều a chật vật, thì đến cỡ nào chật vật, không biết nhiều sao bi kịch nha. mà bây giờ, đi qua chuyện kia, cùng tiểu thần thật tốt tu luyện, được đến tiểu thần tư nhuận chính mình. Cảnh giới có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, trước đó không có đến cảnh giới. Lần này, hoàn toàn đột phá, đối với mình, Diệp Tinh càng thêm có lòng tin. Ngươi thực lực cao hơn ta. Chúng ta cảnh giới đều là giống nhau. Không đánh qua, còn không biết đâu. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt có một vẻ tức giận, khoát khoát tay, "Cửu muội, nhìn đến ngươi thật lâu không có bị thu thập." Mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bành, thật nhanh, làm sao có thể? Còn không có đợi đến Diệp Chân kịp phản ứng, Diệp Tinh bóng người đã đi tới bên cạnh nàng, nâng lên nàng cái cằm. Cái này khiến Diệp Chân sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chính mình cái này bát tỷ, cái gì thời điểm lại lợi hại như thế? Không có khả năng nha. Trước đó, các nàng cảnh giới vẫn là một dạng, thậm chí chính mình còn có thể miễn cưỡng nghiền ép chính mình bát tỷ. Mà bây giờ, chừng một tháng thời gian không thấy, chính mình bắt tỷ thế mà như thế khủng bố sao? Hắc hắc, cửu muội, trước đó khi dễ ta, hiện tại hẳn là đến ta khi dễ ngươi. Nhìn lên trước mặt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin Diệp Chân, Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, liếm liếm bờ môi, nói một câu, hiện tại nàng cảnh giới đã vượt qua Diệp Chân, hoàn toàn không cần sợ hãi bị Diệp Chân khi dễ. Trước đó chính mình thế nhưng là thỉnh thoảng liền sẽ bị muội muội mình ép tường nha. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, thật sự là quả thực không nên quá thoải mái. Tính toán, không nói đùa, cho nên, cửu muội, ngoan ngoãn gọi tỷ tỷ đi. Sau cùng, Diệp Tinh mỉm cười, ngồi trở lại vị trí của mình. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao đắc ý. Thật vất vả có thể cho chính mình cái này muội muội ăn thiệt thòi một đợt. Diệp Tinh là không hội bỏ qua cơ hội này. Đã như vậy, lần này, cửu muội, ngươi đi đế kinh, ta sẽ để tại đế kinh người bên kia toàn lực ủng hộ ngươi. Mà về phần đi tìm tứ tỷ, chỉ có thể để tiểu thần đi. Sau cùng, Diệp Tinh nhìn lấy Diệp Chân còn có Diệp Thần, nói một câu, ta đây, vẫn là tại nơi này thật tốt quản lý ta sự tình. Có cái gì đột phát tình huống, ta sẽ trước tiên thông báo các ngươi. Để tiểu thần đi. Đây chính là Tây Bắc lang người nha. Tiểu thần, được không? Quá mức hung hiểm. Không được. Ngươi đi. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu. Tây Bắc lang người, đến tột cùng nhiều sao hung hiểm. Có thể nói, Diệp Chân có thể là vô cùng rõ ràng. Mà để Diệp Thần đi, không thì tương đương với dê vào miệng cọp sao? Cái này tuyệt đối không được. Tiểu thần được hay không? Ta muốn chỉ có tiểu thần mới lớn nhất có nói quyền. Chúng ta, không có. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, nhìn về phía trước mặt Diệp Thần, nói một câu, đúng không? Tiểu thần, nam nhân, không thể nói không được. Yên tâm đi, đã dạng này, như vậy chuyện này giao cho ta. Bất quá, các ngươi muốn cho ta tứ tỷ tương quan tin tức. Bằng không, liền xem như mặt đối mặt, ta không có biết là dung mạo ra sao lời nói, đồng dạng nhận không ra. Đối với mình cái này nữ vũ thần tứ tỷ, Diệp Thần ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Không được, mà ở bên cạnh Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, tiểu thần thực lực quá thấp. Cửu tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan có thể tìm được tứ tỷ, đồng thời mang tứ tỷ đi ra khốn cảnh. Một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát đi ra. Cái này khiến Diệp Chân hoàn toàn chấn kinh. Hoàng cấp, cùng tứ tỷ một dạng cảnh giới. Làm sao có thể? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.